Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 26, cầm móng vuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngày mai là cuối tuần nên Miêu Húc đặc biệt đi chợ. Tan sở mua 3 con gà và một ít đồ ăn. Khi anh xách túi lớn nhỏ trở về, Vương Dần Nhất vẫn đang ở trong bếp nấu ăn. Chiêu Chiêu đang ngồi ở bàn ăn, đã rửa tay chờ bữa ăn. Cảnh tượng này khiến anh sửng sốt. Anh cảm thấy không khác gì thường ngày. Vương Dần Nhất nghe thấy tiếng động liền bước ra chào. Thấy trên tay đầy đồ, vội vàng cầm lấy nói. Sao em mua nhiều thế? Miêu Húc đáp. Ngày mai tôi nghỉ ngơi. Tôi sẽ nấu cơm. Vương Dần Nhất hiện tại đã chấp nhận sự thật kỹ năng nấu nướng của anh ta và Miêu Húc khác nhau. Có thể bình tĩnh thưởng thức những món ăn ngon mà Miêu Húc thỉnh thoảng làm. Nói xong, anh xách túi vào bếp, cho đồ vào tủ lạnh rồi tiếp tục nấu nướng. Miêu Húc bước vào nhà ăn ngồi đối diện với bạn nhỏ Vương Anh Chiêu. Chiêu Chiêu vẫn như cũ, không chủ động chào Miêu Húc nhưng cũng không còn run rẩy nữa. Miêu Húc chủ động nói chuyện với nhóc. Hôm qua xin lỗi con. Cỏ mèo là chú dãi đó. Chiêu Chiêu mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm không nói gì. Miêu Húc nói. Chú mua một con gà. Ngày mai sẽ nướng cho con ăn. Chiêu Chiêu vẫn không nói gì. Coi Miêu Thúc như mụ phù thủy lừa trẻ con. Mỗi lần nói gà quay. Chú đã nói 3 lần rồi nhưng vẫn chưa có đưa vào miệng. Miêu Húc thấy nhóc im lặng. Còn tưởng rằng nhóc không thích ăn thịt gà như vậy. Sửng sốt, nhớ tới hôm nay xem video có cảnh hổ trong vườn thú ăn gà sống nên hỏi. Con thích ăn thịt sống à? Vương Anh Chiêu sửng sốt. Lắc đầu như chống bỏi. Lúc này Vương Dần Nhất bưng đĩa đi ra. Cười cắt ngang. Chúng tôi không ăn thịt sống. Chế độ ăn uống của chúng tôi cũng giống như người thường. Anh ta sắp xếp đồ ăn rồi nói. Chúng ta bắt đầu bữa tối thôi. Bữa tối hôm nay còn im lặng hơn bình thường. Chiêu Chiêu cúi đầu ăn cơm. Miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Vương Dần Nhất im lặng ăn. Miêu Húc quan sát hai người ăn. Ngoại trừ sở thích ăn thịt ra. Còn lại đều giống như những gì Vương Dần Nhất đã nói. Bầu không khí thậm chí còn không tốt bằng buổi sáng. Vương Dần Nhất hẳn là đã dạy dỗ Chiêu Chiêu không được tùy tiện biến thân. Miêu Húc bình tĩnh lại sau một ngày thăng trầm, cùng nhau ăn tối trong im lặng. Ăn xong, Vương Dần Nhất dẫn Chiêu Chiêu đến thư phòng vừa học vừa chơi. Miêu Húc không về phòng mà đi ra ngoài, ngồi xổm cùng Mao Mao chơi đùa. Con vịt không biết trong nhà này xảy ra chuyện gì. Nó kêu quắc quắc với Miêu Húc, vươn cổ ra để Miêu Húc có thể cử động tay dễ dàng. Miêu Húc sờ lông vịt. Anh nghĩ từ xa hoa khó mà chuyển sang tiết kiệm. Ngày nay cổ vịt không thể thỏa mãn anh. Anh còn muốn sở hổ. Mao Mao tội nghiệp hoàn toàn không nhận ra mình là thế thân. Vẫn vui vẻ giầu đít ra để Miêu Húc chạm vào bộ ngực vịt mũm mĩm của nó. Kết quả Miêu Húc suýt chút nữa đã vuốt chọc mà Vương Dần Nhất và Chiêu Chiêu vẫn chưa ra khỏi phòng. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại phòng của mình. Sau khi Vương Dần Nhất đọc xong tiếng Anh cho Chiêu Chiêu, liền bảo nhóc vào phòng ngủ chơi xếp hình, không cho nhóc ra ngoài tìm Mao Mao, bởi vì Vương Dần Nhất biết Miêu Húc đang ở chỗ con vịt. Khi thời gian đến, Vương Dần Nhất tắm cho đứa trẻ và sắp xếp cho nhóc ngủ. Kể từ sau tai nạn của Chiêu Chiêu năm 3 tuổi, Vương Dần Nhất đã đích thân nuôi dạy con. Trước đây chính là vì anh ta cảm thấy đứa trẻ ra khỏi lồng ấp có tác dụng là chặn miệng thế hệ trước. Anh ta không để ý tới nên mới xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy với đứa trẻ này. Vương Dần Nhất hối hận đến mức nhanh chóng ly hôn, từ chức khỏi công ty, giao tài sản rồi toàn thời gian ở nhà nuôi con kể từ đó. Người ngoài cho rằng anh làm vậy là do não bị kẹt cửa. Tài sản sụt giảm đáng kể nhưng Vương Dần Nhất sẵn sàng dùng hết tiền để đổi lấy sức khỏe của con mình. Chiêu Chiêu lặng lẽ ngủ trên giường, vẫn ngoan ngoãn như thường lệ, thậm chí còn thở nhẹ, hai má phồng lên như bánh bao. Vương Dần Nhất nhìn lông mi như quạt của con trai mình, trong lòng có chút lo lắng. Nó ngoan ngoãn như một cô bé, nếu bị bắt nạt ở trường tiểu học thì làm thế nào bây giờ? Vương Dần Nhất rơi vào rắc rối mà hầu như người cha nào cũng gặp phải. Mong con mình chóng lớn nhưng cũng mong nó đừng lớn. Anh ta duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc mặt bánh bao của con. Chiêu Chiêu mấp máy môi. Trở mình, tiếp tục ngủ. Vương Dần Nhất đứng dậy. Nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh. Nghĩ Miêu Húc hẳn là đã trở về. Mới dám đi ra cửa phòng. Anh ta đi lấy cốc nước. Vừa đi đến phòng khách đã bị Miêu Húc chặn lại ở hành lang. Vương Dần Nhất, em còn chưa ngủ. Miêu Húc nhìn anh ta nói. Anh cũng chưa ngủ. Vương Dần Nhất gật đầu nói. Vậy thì ngủ ngon. Nói xong xoay người muốn rời đi. Miêu Húc đi trước anh ta một bước. Giơ tay ngăn lại. Miêu Húc luôn nhanh miệng nói thẳng. Anh đang tránh mặt tôi. Vương Dần Nhất bất đắc dĩ nói. Tôi muốn cho em một chút không gian. Dù sao em cũng vừa mới tiếp thu những thứ mới. Cần phải tiêu hóa. Quá coi thường tôi rồi. Miêu Húc nói. Không cần. Anh ngoắc ngón tay với Vương Dần Nhất. Nói. Nướng bít tết như thường ngày. Tới hay không? Vương Dần Nhất nhìn Miêu Húc. Miêu Húc mặc bộ quần áo thể thao ở nhà. Tuổi trẻ khỏe mạnh giống như một sinh viên đại học. Vương Dần Nhất vừa nghĩ tới bộ dạng hung hãn ngày hôm qua của anh liền muốn cười một tiếng. Lập tức dịu giọng nói. Nhẹ nhàng, em đã mời tôi. Là đàn ông tất nhiên tôi sẽ không từ chối. Nói thì như vậy, khi Vương Dần Nhất đi theo Miêu Húc vào phòng, anh ta liền nhìn thấy chiếc nĩa chống bạo loạn được đặt trên bàn. Sắc mặt Vương Dần Nhất lập tức giống như bị sơn đen. Chỉ vào cái nĩa nói. Có thể cất thứ này đi được không? Ồ, vì chăm sóc tâm trạng của Hồ. Miêu Húc nhặt chiếc nĩa chống bạo loạn nhét vào gầm giường. Nói. Như vậy được không? Vương Dần Nhất. Em muốn tôi ngủ trên vũ khí đã từng quất tôi sao? Miêu Húc ngây thơ nhìn anh ta. Vương Dần Nhất từ bỏ kháng nghị với thằng Nam. Nói. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Hai người cùng nhau nằm xuống giường. Thực ra bây giờ vẫn còn khá sớm. Ngày mai là cuối tuần nên chắc chắn sẽ không ngủ được. Miêu Húc thường thích xem video vào ban đêm. Và đôi khi anh không thích Vương Dần Nhất vì Vương Dần Nhất sẽ ngăn cản anh xem những chú mèo nổi tiếng trên Internet. Nhưng nay các video hit mèo đã trở nên kém hấp dẫn. Miêu Húc chỉ nghĩ đến người nằm bên cạnh. Nếu có thể chạm vào hổ thật thì không cần chia sẻ trên đám mây. Thuật ngữ đám mây trong tin học. Trước kia Vương Dần Nhất là người chủ động. Thỉnh thoảng đến nói chuyện với còn lén lút thực hiện một số động tác. Nhưng hôm nay Vương Dần Nhất trở nên bảo thủ hơn. Anh ta cài cúc áo ngủ lên trên cùng rồi nằm đó mà không di chuyển. Mau tới gần chút nữa đi. Mau tìm đề tài đi. Miêu Húc banh mặt, trừng mắt nhìn trần nhà. Chờ đợi lão Vương bên cạnh. Đợi nửa ngày lão Vương vẫn là không có động tĩnh. Miêu Húc sốt ruột. Miêu Húc không thể chủ động cọ cọ ôm ôm được. Suy tư một lát. Xoay đầu hỏi Vương Dần Nhất. Buổi tối mấy anh sẽ không thể ngủ yên sao? Vương Dần Nhất cũng không ngủ. Nghe anh hỏi như vậy thì ngẩn người. Nói. Tạo sao không? Miêu Húc. Bởi vì hổ không phải ban đêm ra tìm thức ăn hả? Vương Dần Nhất cạn lời. Nói, chúng tôi là người, chỉ là có chút thói quen giống động vật. Mọi người còn phải đi làm mà. Buổi tối sau có thể thức được. Cũng có lý, ban ngày anh ta phải dậy để bán nhà. Sự đồng cảm của Miêu Húc dành cho Vương Dần Nhất trong lòng anh đã đạt đến một tầm cao mới. Để bán được căn nhà Vương Dần Nhất đã nỗ lực vượt qua đồng hồ sinh học của chủng tộc mình. Đi ngủ sớm dậy sớm. Thật đáng ngưỡng mộ. Vậy khi nào thì anh sẽ hóa hổ? Mỗi tháng anh sẽ hóa thân ra ngoài sao? Miêu Húc lại hỏi. Vương Dần Nhất không biết vì sao Miêu Húc lại có ý nghĩ như vậy. Có chút suy sụp nói. Hàng tháng không cần phải ra ngoài. Nếu không cần thiết thì có thể giữ nguyên hình người sống cả đời. Miêu Húc không hài lòng với câu trả lời này. Vậy tại sao Chiêu Chiêu lại thích biến thành hổ? Vương Dần Nhất nghẹn ngào một lát mới nói. Bởi vì trẻ con thích chơi đùa. Anh ta thản nhiên nói. Người lớn sẽ cảm thấy phiền phức. Bởi vì thay đồ này nọ khi biến thân rất phiền phức. Đặc biệt là ngày mùa đông. Biến thành người ở bên ngoài rất lạnh. Miêu Húc hưng phấn. xoay người đối mặt Vương Dần Nhất, tiếp tục hỏi, tại sao phải mặc quần áo? Các anh không phải là có lông thú sao? Tôi đã nói rồi, chúng tôi không phải yêu quái, không thể làm ra phép thuật. Vương Dần Nhất hoàn toàn phát điên, anh ta cũng xoay người, nâng người lên, từ trên cao che mất Miêu Húc, hai tay đặt lên hai bên đầu nhìn xuống Miêu Húc tò mò đang nằm đó. Miêu Húc vô tình cử động, nằm ngửa ra, thế là hai người một trên một dưới nhìn nhau. Hai người đàn ông trưởng thành nằm chung một giường trong tư thế này đúng là hơi nguy hiểm. Vương Dần Nhất nhìn Miêu Húc chăm chú. Người thường ngày nghiêm túc và năng nổ đang lặng lẽ nhìn lại anh ta vào lúc này. Màn đêm có chút oi bức, rơi xuống mi mắt Vương Dần Nhất, khiến anh ta nhìn vạn vật như qua một tấm kính lọc. Lúc này Miêu Húc trong mắt anh ta yên tĩnh mà xinh đẹp. Đôi mắt như ngọc, trong lòng anh ta ngứa ngáy. Dũng khí bắt đầu tăng lên. Anh ta chậm rãi siết chặt hai cánh tay. Hạ người càng ngày càng thấp. Tiến lại gần Miêu Húc. Miêu Húc nhấc chân lên. Đặt đầu gối vào thắt lưng của Vương Dần Nhất và đẩy anh ta lên trên để giữ Vương Dần Nhất tránh xa. Vương Dần Nhất cười khổ trong lòng. Lại đưa ra cảnh báo. Nhưng Miêu Húc đẩy đến một nửa. Đột nhiên dừng lại. Nói. Biến thành hổ thì ngủ gần. Vương Dần Nhất không khỏi nói. Thật quá tiêu chuẩn kép rồi đó. Miêu Húc tìm ra lý do chính đáng. Nói, bởi vì nếu anh ở dạng người tôi sẽ lo lắng và để ý đến anh. Nhưng nếu anh biến thành động vật thì sẽ khác. Tôi có thể coi anh như thú cưng hay gì đó. Và tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Trong đầu Vương Dần Nhất tràn ngập câu nói. Tôi để ý đến anh. Trong lòng tràn ngập ngây ngất. Anh cho rằng lời nói của Miêu Húc có lý nên quay trở lại bên cạnh. Biến thành một con hổ. Miêu Húc quả nhiên tiến sát lại gần con hổ. Thỏa mãn nhìn con hổ lớn uy vũ. Muốn bắt chước đoạn video mà mình đã xem trong ngày nhảy lên lăn lộn với con hổ. Nhưng anh sợ dọa đến Vương Dần Nhất. Bản thân cũng có chút ngượng ngùng. Liền một tay nắm lấy móng vuốt lông xù xù. Một cái tay khác vỗ vỗ. Nói. Rồi đó, có thể an tâm ngủ. Móng vuốt của hổ có thể rút ra và rút lại khi không cần tấn công. Khi Miêu Húc nắm lấy móng vuốt của Vương Dần Nhất, có cảm giác như đang nắm tay một con gấu bông. Phần đầu phía trước được bao phủ bởi bộ lông trắng, gọn gàng và sạch sẽ. Những phần thịt trong lòng bàn tay thật mềm mại và ấm áp. Vương Dần Nhất quả thực thụ sủng nhược kinh. Móng vuốt đặt trong lòng bàn tay Miêu Húc. Lặng lẽ thò lại gần. Miêu Húc dương mắt là có thể thấy đôi mắt vàng kim của hổ. Anh cười xoa bóp móng vuốt. Nói. Ngoan. Vương Dần Nhất chưa từng gặp qua Miêu Húc như vậy. Trong lòng anh ta có chút kỳ quái. Thậm chí còn xấu hổ. Dù sao vừa rồi Miêu Húc không chịu để anh ta chạm vào nhưng sau khi biến thành hổ lại mỉm cười với anh ta. Vì vậy Vương Dần Nhất tựa đầu vào Miêu Húc. Một người một hổ cùng nằm trên một chiếc gối. Nắm tay nhau, Vương Dần Nhất nghĩ rằng có thể mình đã phản ứng thái quá. Xem ra Miêu Húc thích ứng rất khá. Đây là lần gần gũi nhất giữa hai khối bít tết kể từ khi kết hôn. Nhiệt độ cơ thể của mèo cao. Con hổ lớn giống như một lò sưởi lớn. Miêu Húc hài lòng, Vương Dần Nhất cũng yên tâm. Hai người từ từ cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Vương Dần Nhất ngủ ngon. Ngày hôm sau tỉnh dậy Miêu Húc vẫn đang ngủ say bên cạnh. Anh nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ của Miêu Húc một lúc. Sau đó nhẹ nhàng rút chân ra khỏi tay Miêu Húc. Biến trở lại thành người. Nhẹ nhàng mặc quần áo vào. Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng Miêu Húc lại rất cảnh giác. Khó tránh khỏi làm phiền người bên cạnh. Miêu Húc mở mắt ra. Liếc nhìn Vương Dần Nhất. Anh vẫn chưa tỉnh. Có vẻ còn chưa tỉnh lại sau giấc ngủ. Vương Dần Nhất vừa định chào anh, lại nghe Miêu Húc ngơ ngác lẩm bẩm, "Chậc, sao anh lại biến lại rồi? Vương Dần Nhất, sao em lại có giọng điệu tiếc nuối như vậy hả?" Cách chương